Chương 424, Lữ Thụ phân thân. 424, Lữ Thụ phân thân. Lữ Tiểu Ngư quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Lữ Thụ, xác thực cùng trong trí nhớ không sai chút nào, nàng bỗng nhiên nói ra, ngươi về sau sẽ không lấy nếm một mảnh danh nghĩa ăn hết ta nửa túi khoai chiên. Trước mặt Lữ Thụ nói ra, sẽ không còn. Lữ Tiểu Ngư con mắt cười trở thành tiểu nguyệt nha giống như, tính ngươi thức thời. Kỳ thật nàng không dùng ra âm thanh, ý niệm khống chế liền tốt, chỉ Lữ Tiểu Ngư cảm thấy dạng này rất có khí thế, ngươi về sau sẽ không hống ta lúc ngủ cầm loạn thất bát tao cười lạnh gạt ta rồi. Cụ hiện ra Lữ Thụ nói ra, sẽ không còn. Ngươi về sau sẽ không tốt cho rằng hướng cà chua trứng gà bên trong thả cây thì là có thể hắc hồ tiêu. Sẽ không còn. Ngươi về sau, có thể hay không bỏ lại ta, Lữ Tiểu Ngư nói xong bỗng nhiên ngơ ngác một chút nhỏ giọng thầm thì nói, không có ý nghĩa, không có tí sức lực nào. Cái này cuối cùng không phải thực sự Lữ Thụ, vẻn vẹn chính là cái khôi lỗi mà thôi, Lữ Tiểu Ngư ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như về sau Lữ Thụ lại nghĩ làm chuyện xấu, mình có thể giúp hắn chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ A, như thế cực kỳ tốt một cái công dụng, Lữ Tiểu Ngư cảm giác Lữ Thụ sẽ cần cái này, nói thật tại chiến đấu lực phương diện, cụ hiện ra Lữ Thụ thật thật sự thực bản kém xa, dù sao tinh đồ cái gì quá mức thần bí không cách nào cụ hiện ra, liền ngay cả hồ lô cùng khí hải tuyết sơn đều không được. Cái này thuần túy chính là cái cấp C lực lượng hệ mà thôi, cho nên, cái này cuối cùng không phải Lữ Thụ A, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy phi thường không có ý nghĩa, nho nhỏ khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên một cái, Lữ Thụ, đem ngươi áo cởi xuống. Nói đến nửa câu sau thời điểm chính nàng ngữ khí cũng có cơ hờ và am, u cao, tê yếu đi, hai người mặc dù ở tại chung một mái nhà, có thể Lữ Thụ từ trước đến nay đều rất chú ý tư ẩn phương diện này sự tình, trong phòng Lữ Thụ cho dù là mùa hè cũng không biết ngay trước mặt Tiểu Ngư đem áo thun cởi xuống. Mở điều hòa Lữ Thụ đi Tiểu Ngư trong phòng cọ điều hòa không khí lúc ngủ, cũng giống vậy là ngã ra đất nghỉ, y phục mặc hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai người mặc dù sống nương tựa lẫn nhau, có thể ranh giới cuối cùng là phải có, mà lại hắn đem đầu này ranh giới cuối cùng bảo vệ phi thường tốt. Nhưng vào đúng lúc này, trước mặt cụ hiện ra Lữ Thụ bỗng nhiên nhíu lông mày, Lữ Tiểu Ngư, ngươi đã làm gì? Lữ Tiểu Ngư giật mình kêu lên. Cơ hồ kém chút từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Đây cũng không phải là nàng khống chế Lữ Thụ nói, loại cảm giác này, tựa như là tiểu bằng hữu làm chuyện xấu bỗng nhiên bị phát hiện, hay là trong lòng bí mật bị người phát giác đồng dạng, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Làm sao có thể, cái này rõ ràng chỉ cụ hiện hệ năng lực mà thôi a, vì cái gì đối phương sẽ mất đi khống chế, chỉ gặp trước mắt Lữ Thụ nhìn xem hai tay của mình nắm tay lại buông ra, cảm giác thật là kỳ quái, Tiểu Ngư là ngươi đem ta cho cụ hiện ra rồi. Rõ ràng trong thân thể lực lượng theo chính mình hoàn toàn không giống, nhưng lại hoàn toàn có thể thích ứng, mà lại bản thể bên kia cũng sẽ không có mảy may chướng ngại, thậm chí không cần phân tâm khống chế bên này. Đây không phải cụ hiện Lữ Thụ sinh ra ý thức, mà là Lữ Thụ một sợi ý thức bị kéo qua, hai bên rõ ràng là đồng bộ, nơi này phát sinh hết thảy, bản thể bên kia biết tất cả. Ngay tại vừa mới Lữ Thụ tinh đồ sáng lên một cái, ngay từ đầu hắn còn không có chú ý chuyện gì xảy ra. Sau đó chậm rãi trong lòng của hắn có loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thế là tâm niệm vừa động liền khống chế bên này hết thảy, loại cảm giác này tựa như là sông bình phong, có thể lại không có bất luận cái gì chướng ngại, đây là phân thân A, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, chẳng lẽ nói Lữ Tiểu Ngư khống chế cụ hiện hệ giả tan y về sau, vậy mà có thể cho mình chế tạo cấp C lực lượng hệ phân thân, mà Lữ Tiểu Ngư cũng chợt phát hiện, mình đã mất đi đối cái này cụ hiện Lữ Thụ hết thảy khống chế, Lữ Tiểu Ngư thận trọng hỏi, ngươi lúc nào tới? Ý niệm vừa qua khỏi tới ta liền nói chuyện với ngươi a, Lữ Thụ vẫn tại thử thân thể của mình. Lữ Tiểu Ngư thử dò xét nói, không nghe thấy ta nói cái gì sao? Ngươi nói gì? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ha ha, không hề nói gì. Lữ Tiểu Ngư cẩn thận quan sát Lữ Thụ biểu lộ về sau mới rốt cục yên lòng. Ở chung lâu như vậy Lữ Thụ có hay không nói dối nàng một chút liền có thể nhìn ra. Tỉ như Lữ Thụ nói mình không có hát tiểu tinh tinh thời điểm. Khi đó Lữ Tiểu Ngư làm bộ tin tưởng Lữ Thụ, kia là cho Lữ Thụ chừa chút mặt mũi mà thôi. Chỉ bất quá đây hết thảy quá quỷ dị a, Lữ Thụ tại cơ kim hội diễn đàn bên trên là nhìn qua liên quan tới cụ hiện hệ tình báo, Lữ Tiểu Ngư khả năng không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, cho đến tận này không ai có thể cụ hiện ra nhân loại, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư không chỉ có cụ hiện ra, mà lại chính mình lại còn có thể trưởng khống, Lữ Tiểu Ngư lại không thể nắm trong tay, chẳng lẽ là bởi vì tinh đồ quan hệ sao, là hai người công pháp ở giữa bí ẩn liên hệ đưa đến kết quả này, thế nhưng là tại tinh đồ song sinh công pháp bên trong, tựa hồ Lữ Thụ mới là cái kia hiểu rõ quyền chủ động một phương, mặc kệ là thi cẩu có thể trực tiếp khắc chế hồn phách, vẫn là lúc này Lữ Thụ có thể nghịch hướng khống chế phân thân, tựa hồ muốn nói rõ vấn đề này, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Tiểu Ngư, ngươi thử một chút Giả Tang Y có thể cụ hiện mấy cái ta. Dù sao lúc trước Giả Tang Y có thể cụ hiện ra nhiều như vậy quả đen, về số lượng hẳn là không vấn đề gì mới đúng. Lữ Tiểu Ngư còn tại chột dạ đâu, sau khi nghe tranh thủ thời gian thành thành thật thật khống chế Giả Tang Y tiếp tục cụ hiện lữ thụ, một cái, hai cái, năm cái, thẳng đến Giả Tang Y cụ hiện ra cái thứ năm lữ thụ thời điểm Lữ Tiểu Ngư mới ngừng lại được, đây là cực hạn. Chỉ gặp năm cái lữ thụ ở giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái bỗng nhiên nói ra, cảm giác này quá mẹ nó quái, tất cả đều là chính ta, tựa như năm cái tay chỉ đồng dạng lẫn nhau không xung đột. Đây quả thực là hô kết bên trong Naru ảnh phân thân phiên bản VIP A, mặc dù sức chiến đấu chỉ có cấp C, nhưng vấn đề là cấp C đã rất lợi hại có được hay không, mà lại số lượng còn nhiều, trong đó một cái lữ thụ tay giơ lên, đã thấy trên tay hắn trống rỗng thêm ra tới một chi trường mâu, cái này trường mâu chính là hắn tại Bắc Mang di tích bên trong nhận được, về sau lại thường dùng cái chủng loại kia. Hắn vậy mà có thể trực tiếp tự chủ mượn dùng Giả Tang Y năng lực, lữ thụ quay thân nhất cánh tay, toàn lực đem trong tay trường mâu ra sức ném mạnh ra ngoài, oanh một tiếng, khi trường mâu đánh trúng hắc thạch hoàn toàn vỡ vụn, liền ngay cả bị giáng ở bên trong thạch tượng quỷ cũng bị một kích chí tử, lữ thụ chấn kinh, hắn khiếp sợ không phải nói cái này phân thân của mình vậy mà có thể đạt tới cùng mình xê xích không nhiều lực lượng, mà là chấn kinh, lần này đại đội trưởng mâu đều bớt đi a, cái này mẹ nó nếu là với ai đánh nhau, trực tiếp để Lữ Tiểu Ngư cụ hiện ra năm cái chính mình, tới trước một vòng oanh tạc lại nói cốt a. Trên thực tế nghĩ như vậy Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, cùng để Giả Tang Y cụ hiện một điểm chưa quen thuộc lực lượng, còn không bằng dùng Lữ Thụ quen thuộc nhất phương thức để chiến đấu, mặc dù chiến đấu sẽ đại lượng tiêu hao phân thân năng lượng, mà lại cũng không có thần thủy cùng tinh thần sa y loại vật này đến đề cao phòng ngự, có thể vẻn vẹn cầm năm cái phân thân làm pháo đài cũng rất cho lực, mấu chốt nhất một điểm là, cứ như vậy, giống như Tiểu Ngư có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể liên hệ với hắn, còn sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì gánh vác.